Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Hào Khiếu Sơn Cốc, một hệ liệt khẩn trương mà nghiêm mật thao tác về sau. Dù là Trầm Luyện tỉnh táo như thường, trên trán y nguyên toát ra to như hạt đậu nóng giọt mồ hôi. Bất quá, nhìn xem sau cùng thành quả. Một cái trái bóng bàn lớn nhỏ viên thịt, Trầm Luyện không khỏi nở nụ cười. Dựa theo bí thuật miêu tả, luyện chế thần dược cuối cùng hình thái chính là viên thịt. Trầm Luyện thở vào, triệu hồi ra đạo tạc cổ, tâm thần câu thông về sau. Trước hết để cho chuyển đổi thành diễn viên cổ. Lập tức, áo đen che mặt đạo tạc cổ lắc mình biến hóa, hiện ra nguyên hình. Chuyển biến làm hơi mờ linh minh thạch hầu hình thái, ngây thơ chân thành, hơi có vẻ lười nhác, ngạo kiều, chính là diễn viên cổ. Hạ cái sát na, giao diện nổi lên hiện một đầu tin tức mới. Diễn viên cổ nuốt chửng dã man vương bí thược, chuyển hóa xác suất thành công vì 1%, tiêu hao 1 điểm mê hoặc giá trị. Có thể đem xác suất thành công tăng lên tới 100%. Phải chăng tiêu hao? Ai? Ta chỉ có 1 điểm mê hoặc giá trị. Vẫn là mê hoặc cái kia người y tá hướng tay mổ bụng mật báo kiếm được. Trầm Luyện cười khổ. Tâm thần chớp động ở giữa. Tiêu hao hết chỉ có 1 điểm mê hoặc giá trị. Linh minh thạch hầu lúc này nâng lên viên thịt bắt đầu ăn. Ăn như gió cuốn, ăn đến đắc ý, ăn xong thịt lợn hoàn về sau, linh minh thạch hầu khí tức bỗng nhiên tăng vọt, thân thể trở nên cao lớn, cả người đầy cơ bắp, tứ chi thon dài mà cơ bắp cao cao nổi lên, phần bụng tất cả đều là cốt thép giống như đạo đạo cơ bắp bầy, nhìn so đại tinh tinh còn cường tráng hơn, hung mãnh, dữ tợn. Càng giống là một đầu hung hãn vô cùng ma viên, không hổ là dã man vương. Thành công, cứ việc hết thảy tận nằm trong dự liệu, Trầm Luyện vẫn là vì đó mừng rỡ. Đùa mệnh cổ lần nữa sáng tạo kỳ tích, cho dù chỉ có 1% xác suất thành công, cũng có thể 100% thành công, đem một khả năng nhỏ nhoi biến thành tuyệt đối thành công. Tốt. Trầm Luyện lấy lại bình tĩnh, thở sâu, đem dã man vương thu hồi thể nội, theo ma viên lóe lên nhập thể, giữa thiên địa thần lực cuồn cuộn tụ lại, điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, toàn thân khí tức lập tức bão tố thăng, trên người cơ bắp cổ độc hở ra, biến lớn, mắt thấy là phải nứt vỡ đạo tạc quần áo, Trầm Luyện vội vàng cởi ra. Lập tức nhìn thấy thân thể chính đang phát sinh kinh người dị biến. Toàn thân cơ bắp bạo tạc giống như nâng lên đến, trở nên rắn chắc, cường tráng, màu da cũng từ trắng nọn chuyển biến, tựa như là bôi xóa một tầng mỡ bò cũng giống như. Thân cao vọt lên tới 1m8, cả người kiên cố, tản mát ra hung hãn, dũng mãnh, dã man khí tức. Rất có lực uy hiếp. Hai con mắt của hắn chớp động lên linh tê. Đây là dã man nhân chỗ không có linh tính, là trí tuệ hào quang. Tỉnh táo, bình tĩnh, giống ẩn sĩ đồng dạng suy nghĩ, giống dã man nhân đồng dạng cường hãn. Đây chính là dã man vương. Thâm bất khả chắc. 2 giờ trôi qua, Trầm Luyện thân thể mới đình chỉ hấp thu thần lực. Hắn giờ phút này đã là 50 giai dã man vương. Nói cách khác, hắn điểm xuất phát không phải không giai, là 50 giai cổ sư, mà lại tiềm lực không cực hạn, không hổ là 1% xác suất thành công thần giai. Ngưu bức lớn, ha ha, dã man vương quả nhiên thích hợp vạn yêu chi thể, trực tiếp liền 50 giai. Trầm Luyện nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác được toàn thân xung doanh bạo tạc giống như lực lượng. Giơ tay nhấc chân tản mát ra cường hoành sức lực, hổ hổ sinh phong, quả thực thoải mái bạo. Nhất cao đẳng nguy hiểm cấp dị thường sinh vật là cấp 40. Dạng này đổi coi là hiện tại ta hẳn là chí mạng cấp 10 dị thường sinh vật. Trầm luyện tính toán hắn tại Đông Chi Đại Lục thực lực trình độ vượt qua 5 thành nhân khẩu là tại 40 giai trở xuống. 40 đến 100 giai người ước chừng 3 thành, 100 giai trở lên chỉ có không đến 2 thành nhân khẩu, 200 giai trở lên thì càng ít. Phong hầu xưng vương tồn tại mãng giới nhân khẩu cơ số cực lớn, chỉ là Đông Chi Đại Lục liền có chục tỷ nhân khẩu, số lượng vẫn là rất nhiều. Hiện tại Trầm Luyện vẫn còn thiếu niên hình thái, đợi hắn lớn lên khôi phục lại hắn tại cổ giới thời đỉnh cao, phỏng đoán cẩn thận hẳn là vượt qua 500 giai trình độ. Phải biết Đông Chi Đại Lục cường đại nhất Tần Thủy Hoàng cũng chính là 500 giai mà thôi. Dã Man Vương tiến hóa phương thức hoàn toàn khác với đạo tặc. Chiến đấu chém giết, chinh phục thiên hạ, phá hoại đồ sát, đề thăng danh vọng, học tập mới áo thuật sát, chiêu các loại. Những phương pháp này đều có thể để Dã Man Vương cấp tốc trưởng thành tiến hóa. Có thể nói tiềm lực vô tận, đã lấy được Dã Man Vương chuyên môn áo thuật. Trọng quyền mãnh kích, trà đạp đại địa, dã man va chạm, cận chiến đại sư, vũ khí đại sư 5 cái, chưa lấy được chuyên môn áo thuật, sư hống chấn nhiếp, cuồng bạo tiến công, sắt thép thân thể, tàn bạo nghiền ép các loại, suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Trầm luyện cấp tốc thu thập xong thí nghiệm đài, đem tất cả vật phẩm thả lại chỗ cũ về sau. Cẩn thận kiểm tra một lần không lộ chút sơ hở về sau, mới vừa rời đi phòng thí nghiệm mani về sau, hắn phủ thêm rộng rãi tê dại bố áo ngoài cùng quần, mang lên một bản dị thường sinh vật bách khoa toàn thư đồ giám, liền hướng Hào Khiếu Sơn cốc chạy đi. Người đi trên đường, bước đi như bay, một bước chính là đến mấy mét xa. Đặc biệt hăng hái, phong cách, Hào Khiếu Sơn Cốc sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì trong Sơn Cốc quần cư một loại nguy hiểm cấp 35 dị thường sinh vật. Giao thú, còn gọi là giao nhân, mỹ nhân ngư, các nàng lấy đáng sợ chu lên nổi danh trên đời. Chợt vừa nghe đến mỹ nhân ngư, sẽ để cho người không khỏi liên tưởng đến vũ mị gợi cảm lớn hải tinh linh. Các nàng lấy phần eo làm ranh giới, nửa người trên là mỹ lệ nữ nhân, nửa người dưới là hất lên lân phiến xinh đẹp đuôi cá. Cả thân thể có rất nhiều sức hấp dẫn, còn biết ca hát mê hoặc dẫn dụ nam nhân, để bọn hắn điên cuồng yêu thương, trầm luôn đến không thể tự thoát ra được. Mãng giới mỹ nhân ngư tại trong biển rộng hóa hoàn toàn chính xác như vậy đẹp như họa. Nhưng là, các nàng có cái hung tàn tập tính, lên bờ săn mồi, lên bờ về sau mỹ nhân ngư, nửa người dưới đuôi cá phân liệt ra đến, biến thành mạnh mẽ chân con thú, am hiểu chạy tập kích, đồng thời bảo trì nửa người trên mỹ lệ tư thái. Các nàng cầm trong tay xương cá làm thành binh khí, đi săn trên lục địa dã thú cùng nhân loại, cũng ngắt lấy quả dại mấy người ăn, là ăn tạp tính mãnh thú. Đáng sợ nhất, không phải các nàng tràn ngập dụ hoặc tiếng ca, mà là các nàng áo thuật công kích, chu lên. Đây là một loại sóng âm áo thuật, trừ có thể thôi miên, quấy nhiễu địch nhân, còn có thể bắt chước bất kỳ thanh âm gì. Trực tiếp công kích có thể khiến người đầu váng mắt hoa, đồng thời tạo thành bất đồng trình độ xuất huyết bên trong, nghiêm trọng khí quan vỡ tan, trực tiếp quải điệu. Sóng âm áo thuật phòng ngự cực khó, bất quá ta là 50 giai dã man vương, 35 giai giao thú không làm gì được ta. Trầm luyện toàn vẹn không sợ. Lần này xâm nhập Hào Khiếu Sơn Cốc, chỉ là vì trắc nghiệm một chút, dã man vương sức chiến đấu. Tìm so với hắn đê giai dị thường sinh vật ngược một ngược liên tốt. Càng là hướng về phía trước, trong không khí khí ẩm càng nặng, hỗn tạp nhàn nhạt mùi tanh cùng vị mặn. Thoáng xa xa truyền đến hải triều vỗ bờ thanh âm ni đã đầy đủ tới gần bờ biển. Rất nhanh, Trầm Luyện phát hiện cái khác thợ săn, hoặc đơn độc hành động, hoặc 3-5 người một tiểu đội. Trong đội bao hàm nhiều loại thần giai, đẳng cấp cũng không cao. Gặp phải cao nhất cái kia đầu chọc võ tăng, cũng liền mới 36 giai mà thôi. Săn giết giao thú có thể đào ra giao châu, là cái bảo bối tốt, là luyện chế chiến sĩ, võ giả, lính đánh thuê, mấy người thần giai bí thực tài liệu chính một trong. Công dụng phi thường rộng khắp, lượng tiêu hao cũng lớn, dù sao một viên giao châu có thể đổi được 3 viên đen ngọc trai nha. Trầm Luyện chợt nhớ tới giao châu giá vị. Liền không kỳ quái vì cái gì có nhiều như vậy đê giai cổ sư tới chỗ này đặt mình vào nguy. Hiểm Ni tiến vào một rừng cây thời điểm, Trầm Luyện bỗng nhiên bước chân dừng lại, thân thể bên cạnh rời nửa bước, cơ hồ tại đồng thời, hô một thanh âm vang lên, chỉ có một đạo tàn ảnh từ bên cạnh hắn lướt qua. Tàn ảnh chợt lóe lên, rơi vào 5 mét có hơn. Trầm Luyện hai mắt nhắm lại, chỉ thấy cái kia tàn ảnh là một đầu báo đốm, tiếp cận cao 2 mét lớn, tứ chi thô to cường kiện, bén nhọn răng nanh lộ ra phía ngoài phá lệ làm người ta sợ hãi. Nơi kỳ dị nhất, tại trên trán dĩ nhiên mọc ra một viên kim hoàng sắc 20 mặt bảo thạch. Cái này tựa hồ là Trầm Luyện mơ hồ nhớ kỹ trên đồ dám gặp qua đầu này dị thường sinh vật. Nhưng ngay tại hắn lục soát ký ức thời khắc, báo đốm gầm nhẹ một tiếng ở giữa, trên trán bảo thạch bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Trướng mắt, Trầm Luyện vội vàng cúi đầu xuống, cơ hồ đem hai mắt nhắm lại. Cái nháy mắt sau, hắn nghe được một tiếng dị hưởng, không chút nghĩ ngợi, nhất thống loạn quyền hành hung hướng về phía trước, bành, nắm đấm đánh vào trên thịt, ao, lập tức, báo đốm kêu thảm lấy bay rơi ra ngoài, rơi xuống bụi bặm lăn ra xa mười mấy mét, quang mang chói mắt tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, kỳ thật liền kéo dài một giây đồng hồ mà thôi, ta nhớ ra rồi, ngươi là nguy hiểm cấp 20 tia chớp hoa văn báo. Trên trán bảo thạch có thể thả ra cường quang đâm mù, so pháo sáng còn muốn lợi hại hơn. Ha ha, ăn dã man vương một cái trọng quyến mãnh kích, tư vị không dễ chịu a. Trầm Luyện đi lên trước, xem xét, báo đốm thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy, cách cái chết không xa. Vừa rồi hắn một quyền vừa lúc đánh vào phần eo, xương sườn đứt gãy không nói, nội tạng đoán chừng toàn vỡ ra. Dã man vương nắm đấm, há lại chỉ là 20 giai dị thường sinh vật có thể tiếp nhận. Cái kia là muốn chết. Đảo mắt về sau, tia chớp hoa văn báo chết rồi. Trầm Luyện lật ra đồ dám nhìn một chút, tia chớp hoa văn báo trên trán bảo thạch xưng là tránh choáng chi giác, gia nhập một ít bí thược bên trong, có thể để cho cổ sư thu hoạch được tia chớp đâm mù áo thuật. Nhìn tia chớp hoa văn báo trên thân, nhất vật có giá trị chính là khối này bảo thạch. Trầm Luyện lúc này lấy ra một cây chùy thủ, móc xuống trên trán bảo thạch, mắt nhìn thi thể sau ngây ngang rời đi. Tại cái này không lâu, Trầm Luyện phát hiện một đầu giao thú, chỉ nhìn nửa người trên của nàng, song hoàn toàn trần trụi, thân thể đường cong phá lệ mê người, trước ngực hai đoàn đại khí cao ngất, khiến người ta vừa nhìn huyết mạch căng phồng, không thể chuyển rời ánh mắt. Nửa người dưới thì là không đành lòng nhìn thẳng, tựa như là hai đầu đùi ngựa không lông, màu da thảm trắng, là chân chính đôi chân dài. Núi đá về sau, Giao Tú ghé vào một cỗ thi thể trước gặm ăn. Từ cái kia thi thể trên người ra thú trang phục cùng vũ khí phán đoán. Hẳn là cái nào đó thợ săn. Chung quanh trên mặt đất lộ ra 10 phần bừa bộn hỗn loạn. Khắp nơi đều là đánh nhau vết tích. Rất hiển nhiên, thợ săn ở chỗ này săn thú thất bại bị Giao Thú phản sát. Ăn no chưa? Trầm Luyện lặng yên đứng trên núi đá nhìn xuống Giao Thú. Đột nhiên mở miệng nói. Giao Thú bỗng nhiên quay đầu, ngưỡng mộ. Một đôi ý mắt dọc màu xanh lam phẳng phất điểm đầy tinh thần biển rộng. Trong miệng liên tục phát ra suy suy gầm nhẹ. Vỡ ra tràn đầy máu tươi miệng. Lộ ra hai hàng bén nhọn răng nanh. Dù vậy, nàng xem ra y nguyên mê người. Mang theo một loại khiến người khát vọng dã tính. Ngươi rất cường tráng. Ta thích ngươi. Ngươi muốn ta sao? Bỗng nhiên, Giao Thú biểu lộ nhất biến, lộ ra nụ cười quyến rũ, hai tay chậm rãi vuốt ve thân thể của mình, loay hoay, đồng thời phát ra trận trận thân ngâm, để người phát cuồng. Thanh âm của nàng có loại ma lực kỳ dị, không khí khẽ chấn động, vòng vòng gợn sóng chập trùng tới. Hết chương.